Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, tửu lượng cao tù binh. Ma vực bên trong một vị thanh niên quần áo trắng, phá lệ rõ ràng, chính là cái này hắc nỏ tinh nhuệ chủ soái, không khỏi mắt đỏ sắp nứt, gầm hét lên, các ngươi dám động dùng đế binh. Chẳng lẽ không biết, hai bên cũng vận dụng đế binh, mang đến hậu quả sao? Ta có đế binh, vì sao không để cho vận dụng? Không thể ngươi để cho ta bảo thủ đến. Nhìn dưới quyền tướng sĩ bị các ngươi tàn sát. Hạ Vũ khinh thường nói, thanh niên quần áo trắng nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt thoáng qua sát khí, gầm nhẹ nói, ngươi chính là tà chỉ chủ soái. Nói qua Hạ Vũ đi, không sai, làm sao, ngươi dẫn quân đầu hàng, ta có thể cân nhắc tha các ngươi. Hạ Vũ cân nhắc nói, thanh niên quần áo trắng không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy thê lương và vẻ châm chọc. Phải không, các ngươi xích diễm quân làm việc tàn nhẫn tuyệt tình, giết ta ma vực tướng sĩ tù binh đâu chỉ dù sao cũng đầu hàng và không đầu hàng. Có cái gì khác biệt, ngươi có bản lãnh, liền vận dụng đế binh giết chúng ta, gấp cái gì? Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, nhìn bầu trời lên vô tình, kéo dài thúc dục ma đao, chấn nhiếp đối diện đông nghịt tướng sĩ, không khỏi thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Có đế binh tương trợ, coi như là 30 triệu hắc nỏ chiến cưỡi, giờ phút này cũng là lớn nửa bị bắt. Ở đế binh chấn nhiếp, có thể ít một chút sinh linh, có thể duy trì một nửa chiến lực. Vì thế, Hạ Vũ nhìn đông nghịt tù binh, khẽ nhíu mày, suy nghĩ xử trí như thế nào những người này. Thái Minh không khỏi hỏi nói, tướng quân, gần 20 triệu hắc nỏ chiến kỵ tù binh, giữ lại cũng là gieo họa, không bằng toàn bộ giết chứ. Làm gì muốn giết, tốt biết bao tinh nhuệ à. Toàn bộ giải về, Hạ Vũ một thái độ khác thường nói. Thái Minh bọn họ trố mắt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, không hiểu nổi Hạ Vũ làm sao đột nhiên không giết bắt làm tù binh. Hạ Vũ cảm nhận được bọn họ ánh mắt ngạc nhiên, không khỏi bất đắc dĩ nói. Người thật làm ta lộ vẻ được khó chịu, thích giết chóc thành tánh à. Trước giết tù binh lỗ, là tình thế vội vã. Hiện tại đại thắng sau đó, những tù binh này giữ lại, sau này giữ lại có trọng dụng. Thái Minh bọn họ khẽ gật đầu, tựa hồ có chút rõ ràng. Hạ Vũ không khỏi nhìn về phía Hoàng Thiếu Trời, ôn hòa cười nói, nhiều tù binh như thế, ta muốn quản vàng tướng quân mượn một chút binh trông coi. Đây là chuyện nhỏ, tướng quân cứ mở miệng, ngày hôm nay đánh một trận. Tiêu diệt địch quân mấy chục triệu, toàn dựa vào tướng quân công. Như vậy ta cũng có thể cho dưới quyền tướng sĩ một câu trả lời, lưu danh sử sanh, không quên bọn họ đi theo ta Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy. Hoàng Thiếu Thiên chắp tay, chân thành nói. Hạ Vũ cười híp mắt nói, ta muốn mượn binh 20 triệu. Cái gì, như thế nhiều, tướng quân, ngươi cái này. Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp mộng tất, không nghĩ tới Hạ Vũ đòi hỏi nhiều, lại muốn mượn đi nhiều lính như vậy, đây cơ hồ phải đem bọn họ Thiên Đao quân cho toàn bộ lấy à. Hạ Vũ nhưng giải thích, vàng tướng quân trong lòng còn biết lưu danh sử sanh, vì sao chưa từng nghĩ, khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công, cát đất phong vương, tự thành hoàng triều, đến lúc đó. Mới là cho đi theo ngươi Nam Chinh Bắc chiến tướng lãnh. Một câu trả lời hài lòng. Nói xong, Hạ Vũ thẳng rời đi, còn mang đi Thiên Đao quân 20 triệu tinh nhuệ. Bất quá làm sao xem, Hạ Vũ mang đi những thứ này tinh nhuệ, vô cùng có thể sẽ không lại trả lại à. Vì thế, Hạ Vũ lưu hạ câu nói sau cùng, lười biếng nói, vàng tướng quân, suy tính một chút ta nói. Xích diễm quân cửa vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, nơi này đã mất chiến sự, không cần quá nhiều binh lính trú đóng. Hạ Vũ nói tiếng nói, ở Hoàng Thiếu Thiên trong đầu không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, Hạ Vũ hiển nhiên để ý hơn. Thanh đao bên kia chiến sự, tà chỉ ở bên này đã có đề phòng. Những địa phương khác tất nhiên cũng sẽ có. Hạ Vũ hiển nhiên hoàn toàn có lý do tin tưởng. Tà chỉ nơi bộ tổng binh lực tuyệt đối không thấp hơn hàng tỷ tinh nhuệ. Muốn cùng đối kháng, Hạ Vũ cảm giác được mình có đế binh, chỉ sợ cũng không đủ. Dẫu sao năm đó, Hạ Vũ ở săn giết tà chỉ nơi bộ thời điểm, động tới đế binh, chọc được đại ma vực chủ tự mình ra tay. Hôm nay lịch sử tựa như tái hiện, Hạ Vũ hoàn toàn tin tưởng. Tiếp theo tà chỉ bên kia khẳng định sẽ chuẩn bị đế binh, ứng đối thế công của mình. Vì thế, đế binh lá bài tẩy đã không thể lại dùng. Hạ Vũ nghĩ tới đây, chau mày, nhìn mới vừa trải qua một tràng huyết chiến các tướng sĩ. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, liền hạ lệnh chỉnh đốn. Bất quá lúc này, Hoàng Thiếu Thiên mang mấy vị hoàng giả tiến vào soái trướng bên trong, Hạ Vũ và một đám tướng lãnh chính ở bên kia. Vì thế, Hoàng Thiếu Thiên quỳ một chân, dâng lên nhung mã cả đời chiến đao, ngưng tiếng quát lên, mạt tướng Hoàng Thiếu Trời, gặp qua tướng quân, vàng tướng quân đây là nghĩ thông suốt sao? Hạ Vũ nhìn Hoàng Thiếu Thiên cùng năm vị hoàng giả, thâm thúy ánh mắt thoáng qua vui mừng, không khỏi như cũ hỏi nói. Hoàng Thiếu Thiên nhãn thần kiên nghị, nhìn về phía Hạ Vũ sau lưng vô tình, ngưng tiếng nói, nghĩ thông suốt, được, vậy ta liền nói một chút. Từ trước trong đại chiến, tà chỉ rõ ràng đã có phòng bị, lại có thể trước thời hạn bày cuộc. Nếu không phải thiên đao quân tương trợ, xích diễm 10 triệu tướng sĩ sợ rằng đã chết trận xa trường. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Hạ Vũ đứng ở chủ vị, chăm chú nhìn đảo mắt nhìn mọi người, thanh âm ngưng trọng nói. Vô tình không khỏi sắc mặt, chẳng lẽ nói, tướng quân, ý ngươi là, tà chỉ đang động dùng toàn bộ trên chiến trường ma vực tướng sĩ sao? Nếu như vậy, chúng ta sợ rằng tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ à, mặc dù ta không biết. Tà chỉ rốt cuộc là nói như thế nào phục ma vực những lão gia hỏa kia, để cho bọn họ điều động toàn bộ chiến trường binh lực. Kim đối với chúng ta xích diễm quân, nhưng chiến cuộc đã định trước, chúng ta phải đối mặt. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói, hiển nhiên vậy không ngờ tới, sự việc sẽ phát triển đến cái bộ dáng này. Hơn nữa hiện tại, Hạ Vũ rõ ràng cảm giác được, tà chỉ có binh lực, tuyệt đối không chỉ có chỉ là 90 triệu tinh nhuệ, sợ rằng phải tăng gấp đôi. Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn, cảm giác được sự việc thật vượt qua mình dự đoán, vô tình không khỏi thấp giọng nói, tướng quân, chúng ta có đế binh cũng không được sao? Loại thủ đoạn này, ta trước ở bên ngoài liền nhằm vào qua tà chỉ, hôm nay hắn còn dám bài binh bố trận, không có đế binh thành tựu sức lực áp trục, ngươi tin không tin? Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt cười một tiếng. Hoàng Thiếu Thiên không khỏi ngưng tiếng nói, tướng quân, vậy làm sao bây giờ? Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là ngưng hợp tất cả đại chiến trường binh lực, binh hợp nhất chỗ, lại mới có thể có và tà chỉ thực lực đánh một trận. Nếu không, chúng ta xích diễm ngày tiêu diệt, chính là tất cả đại chiến trường phòng tuyến toàn bộ sụp đổ thời điểm. Hạ Vũ lời nói tràn đầy dương khí, hiển nhiên không thèm để ý chút nào tiên vực đúng cái phòng tuyến. Hoàng Thiếu Thiên không khỏi con người co giúp một cái nói, đúng cái phòng tuyến cũng sẽ tan vỡ. Dĩ nhiên, ma vực đại quân động tĩnh lớn như vậy, tà chỉ tuyệt đối có giết ta tâm. Hơn nữa nếu như xích diễm chiến bại, sợ rằng tiếp theo liền sẽ đến phiên tất cả đại chiến trường, có thể chỉnh hợp tất cả đại chiến trường tinh nhuệ binh lực. Hơn nữa chỉ huy người ma vực bên kia, những năm này có lẽ chỉ ra hiện tà chỉ cái này một vị thiên tài. cái này cùng cơ hội, ma vực cao tầng thế lực tuyệt đối sẽ nắm chặt. Hạ Vũ vừa nói, rất rõ ràng nói cho Hoàng Thiếu Thiên bọn họ, có thể chỉnh hợp tất cả đại chiến trường ma vực tinh nhuệ người. Hôm nay đã xuất hiện, tiếp theo ma vực bên kia, tuyệt đối sẽ thừa dịp cơ hội, công kích tất cả đại chiến trường. Vì thế, vào thời khắc này, một tiếng tràn đầy vẻ kinh hoàng tiếng kêu, gầm thét truyền tới, báo, tướng quân, chiến trường số 2 báo nguy, báo, tướng quân, chiến trường số 3, phá, có Xích Diễm tướng lãnh, giờ phút này hiện lên ở ngoài cửa, run giọng hét, Hạ Vũ không khỏi con người co rúm lại như dâu, Hoàng Thiếu Thiên bọn họ lại là sắc mặt biến, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Trước 6 chiến trường, có thể đều có tiên vương hàng năm trấn giữ, trong đó chiến trường số 3, nhưng mà Mục Dương tiên vương trấn giữ, làm sao sẽ bại? Hạ Vũ không khỏi hét lớn, từ từ nói, chiến trường số 3 hơn 100 triệu tiên vực tinh nhuệ, làm sao có thể sẽ phá? Mới vừa rồi tất cả đại chiến trường cũng nhận được tin tức, chiến trường số 3 đã phá. 130 triệu tướng sĩ, đẫm máu chiến đấu hăng hái, lên tới Mục Dương Tiên Vương, xuống đến chiến sĩ, toàn bộ chết trận, một vị hắc giáp tướng lãnh, quỳ một chân cửa đại điện, cúi đầu khàn khàn hô, Hạ Vũ sắc mặt một trắng, không khỏi quả đấm nắm chặt, rõ ràng cái này 130 triệu tướng sĩ, đây chính là mấy phe chiến sĩ, không phải cái gì con mèo. Con chó, hôm nay lại có thể toàn bộ chết trận. Hạ Vũ không khỏi gầm nhẹ hỏi. Toàn bộ chiến trường số 3, cũng chưa có đầu hàng tướng sĩ sao? Không có, Mục Dương Tiên Vương tự mình hạ lệnh. Mục Dương quân đoàn bên trong, ai dám đầu hàng, giết cửu tộc, hơn nữa đối diện cũng xuống làm. Không cần tù binh, toàn bộ giết không tha, cho nên toàn bộ chết trận. Hắc giáp tướng lãnh run giọng vừa nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ giận, gầm nhẹ, tà trĩ, ngươi đây là lại hướng ta tuyên chiến sao? Huyết đồ một cái trên chiến trường, 130 triệu tinh nhuệ, lợi hại, tướng quân, làm thế nào, đối diện tụ họp trọng binh, lại có thể thiết huyết san bằng toàn bộ chiến trường số 3. Toàn bộ phòng tuyến lên, đã xuất hiện chỗ sơ hở. Hoàng Thiếu Thiên thấp giọng hỏi nói, giờ phút này, lại một vị hắc giáp người đàn ông nhanh chóng xông vào nói. Báo, trường viên tiên vương có lệnh, mệnh quân chủ, hỏa tốc trở lại tiên vực, hướng hắn đưa tin, rời đi toàn bộ chiến trường, trở về nói cho trường viên tiên vương, để cho ta Hạ Vũ vứt bỏ Xích Diễm quân mấy chục triệu huynh đệ. Ta không làm được, Hạ Vũ ánh mắt kiên định quát lên, hắc giáp người đàn ông lại nói, tiên vương nói, nếu như quân chủ không trở về, nói cho ngài, tà trĩ nơi bộ, vượt qua 700 triệu tinh nhuệ, đã tập hợp kết thúc, đang càn quét tất cả đại chiến trường, để cho ngài trở về nghị sự, 700 triệu tinh nhuệ, đáng chết, tà trĩ lấy ở đâu nhiều lính như vậy, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, thấp giọng mắng một tiếng, như cũ coi thường hắc giáp người đàn ông nói, hôm nay Xích Diễm quân vốn có hơn 30 triệu tinh nhuệ, chia ra 3 đường, hôm nay đều ở đây các nơi, Hạ Vũ âm thầm thông báo Kiếm Hiên Viên và Thanh Đao, nhanh chóng rút lui bọn họ địa phương, nếu như trên đường bị trọng binh vây trận, sẽ dùng đế binh mở đường, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải đem những cái kia huynh đệ mang về. Nếu không 700 triệu tinh nhuệ à. Xích Diễm quân cùng chi đối lập giao phong. Không thể nghi ngờ là kiến càng hám cây à. Hôm nay coi như hơn nữa Thiên Đao quân 20 triệu tinh nhuệ. Vậy không làm nên chuyện gì. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem. Trong mắt thoáng qua sạch bóng. Nạt nhỏ. Không còn kịp rồi. Ta chỉ tuyệt đối rõ ràng. Tất cả đại chiến trường lên, tất cả đại quân đoàn mỗi người là chính, không cách nào liên hiệp, muốn đuổi một kích phá. Trước chúng ta cho rằng hắn mục tiêu là Xích Diễm quân. Sai rồi, ta chỉ mục tiêu là cả chiến trường. Cái này tên khốn kiếp. Hạ Vũ thấp giọng mắng một câu. Hoàng Thiếu Thiên không khỏi thấp giọng hỏi nói. Tướng quân, tiếp theo làm thế nào? Đường ra duy nhất chính là liên hiệp tất cả lớn trên chiến trường quân đoàn. Binh hợp nhất chỗ mới có thể và tà chỉ chống lại. Nếu không lại lẫn nhau mỗi người là chính đi xuống. Mọi người đều phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.